Chương 63, âm ly. Cái gọi là căn nguyên, chính là đóng dấu cùng vết tích. Đây là cửu đầu thượng cổ hung vật bị mài nhỏ chân linh sau khi, ở trên thế giới này lưu lại một điểm cuối cùng đồ vật. Một điểm này căn nguyên chính giữa, bao hàm bọn họ đạo và lý. Vốn là, này thì không cách nào đoán huyền chi hữu huyền tồn tại. Coi như mấy vạn năm trước thế giới La Phù, cũng chỉ có Lâm Bán Hồ loại này nhân vật tuyệt thế, mới có thể lấy pháp thân chém ra chính đạo vết kiếm, cuối cùng để cho kia cửu đầu hung vật căn nguyên hóa thành chính phù triện. Ở giữa hư không hiển hiện ra, loại thủ đoạn này, đã là kinh thiên, lấy nhựa biến hóa ra cửu âm kiếm phù, ngay cả Lâm Phi cũng không tưởng tượng ra, kết quả sẽ có cỡ nào kinh người uy năng. Làm xong một ngày lớp tối sau khi, Lâm Phi cũng không giống như ngày thường thiếp đi, mà là thúc dục chân nguyên, ở trong người diễn hóa ra thứ nhất phù triện. Cái này phù triện, tên là âm ly, truyền, thời đại thượng cổ, thiên đình không mở địa phủ không tích, thế giới La Phù hay lại là vạn tộc mọc như rừng, thế gian sinh linh sau khi chết, tất cả đều hóa thành quỷ vật, vô cùng âm khí nhật tích nguyệt luy, cuối cùng hóa thành một đầu ngút trời hung vật. Này ngút trời hung vật vừa ra, liền vì vạn quỷ chi vương, lấy thế gian sinh linh là huyết thực, tự hào âm ly. Này âm ly vừa xuất thế, thì có pháp thân thần thông, thủ hạ canh có vô cùng quỷ vật nghe kỳ hiệu lệnh, trăm năm chính giữa, đồ lục ngàn vạn sinh linh, hơn trăm bộ tộc bởi vì mất, rốt cuộc chọc giận một vị người đại thần thông, lấy vô cùng pháp lực đem âm ly trấn áp tại Nam Hoang, nhưng là thiên sinh pháp thân âm ly chân linh bất diệt. Trung gian lại từng mấy bận xuất thế làm hại thế gian, nếu không phải Lâm Bán Hồ lấy pháp thân làm kiếm, ở vấn kiếm phong chém xuống ra chính đạo vết kiếm, chỉ sợ, cho tới bây giờ, thế giới La Phù cũng còn phải bị âm ly làm hại nỗi khổ. Lâm Phi chọn cái thứ nhất phù triện, chính là này vạn quỷ chi vương âm ly, cửu âm kiếm phù tu luyện, cùng vấn kiếm tông bất kỳ pháp môn cũng không giống nhau, nếu như nhất định phải tìm ra một loại tương tự pháp môn, đại khái cũng chỉ có Lý Thanh Sam tu luyện thiên yêu kiếm quyết, thiên yêu kiếm quyết ngưng tụ yêu thân. Cuối cùng tái hiện thượng cổ yêu thần thần thông, mà cửu âm kiếm phù chính là nghịch lưu nhi thượng, truy tìm thượng cổ cửu đầu hung vật con đường, đương nhiên, cũng chỉ là tương tự mà thôi. Lâm Bán Hồ cái loại này nhân vật tuyệt thế, lấy pháp thân bể tan tành làm giá, thành tựu cuối cùng cửu âm kiếm phù, há lại sẽ dừng bước cùng yêu thần cảnh giới. Cho dù là Lâm Phi, có đời trước ở tàng kiếm các dưỡng thành ánh mắt và kiến thức, đang tu luyện cửu âm kiếm phù thời điểm, cũng chỉ dám trước tu luyện âm ly này một cái phù triện. Suốt 3 ngày, Lâm Vi không bước chân ra khỏi nhà, tất cả thời gian toàn bộ tinh lực đều dùng ở cửu âm kiếm phù phía trên, thẳng đến ngày thứ tư mặt trời mọc thời điểm, Lâm Phi mới từ chính mình viện đi ra. Lâm Phi vừa ra môn, liền đụng phải Tông Dương, vị này Ngọc Hành Phong nội môn đệ, mấy ngày trước mới từ chân truyền trong đại hội đào thải ra khỏi đến, theo là vận khí không được, trận đầu liền gặp được Đường Thiên Đô, bị người một kiếm vỗ xuống đoạn long thai. Bất quá, Tông Dương vốn là không có gì chí lớn hướng, cũng chưa từng nghĩ muốn ở chân truyền trong đại hội nhất minh kinh nhân, đào thải liền đào thải, cũng không có tìm cái chết kêu muốn nghịch thiên cái gì. Lúc này thấy Lâm Phi, vẫn là với thường ngày, cười ha hả chào hỏi, chẳng qua là, kêu sau khi đánh xong, Tông Dương trên mặt, lại lộ ra mấy phần kinh ngạc. Lâm sư huynh, ngươi sắc mặt này, cũng không trách Tông Dương kinh hải quái, mới từ viện đi ra Lâm Phi, trên mặt đúng là có chút khó coi, suy yếu thêm tái nhợt, giống như là mới vừa bệnh nặng một trận như thế, không có gì. Lâm Phi có chút suy yếu lắc đầu một cái, cũng không có nói cho Tông Dương, đây là tu luyện âm ly kiếm phù đưa tới, âm ly vốn là vạn quỷ chi vương, chính là vô cùng âm khí biến thành, tu luyện âm ly kiếm phù, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương với bản thân dương khí, bất quá cái này không có gì quan trọng hơn, chờ đến chính mình tu luyện ra âm ly thân là tốt, đến thời điểm hết thảy âm khí, cũng chuyển tới âm ly chi trên khuôn mặt, liền sẽ không đi thương với bản thân dương khí rồi, há, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự. Tông Dương đột nhiên vỗ đầu một cái, Lâm sư huynh, sư phụ để cho ta tới gọi ngươi đấy, chân truyền đại hội đều bắt đầu rồi, ngươi thế nào còn chưa đi, bắt đầu, đúng, ngay tại ta khi đi tới sau khi, thu sư muội kia một trận mới vừa xong, thật lợi hại, theo trước mặt mấy trận như thế, lại vừa là kiếm không ra vỏ, liền đem thiên su phong Phan Việt cho đá ra. Tông Dương một đường đến chân truyền trong đại hội, thu nguyệt hoa nghiền ép chư phong đệ uy phong, không tốn bao nhiêu thời gian, hai người liền đi tới vấn kiếm phong thượng, thế nào mới đến. Lão đạo sĩ biểu hiện trên mặt, hiếm có mấy phần đứng đắn, tràng này xong rồi liền đến ngươi. Lâm Phi có chút hiếu kỳ, xa xa hướng đoạn long thai thượng nhìn một cái, bây giờ ai đúng ai, Thạch Hà đối với Vương Sấm, kịch liệt như vậy, Lâm Phi nhất thời ngẩn người một chút, mặc dù đang kiếm dưới vách đá thời điểm, Lâm Phi quá bận rộn tìm hiểu cửu âm kiếm phù, nhưng là cái này cũng không liền có nghĩa là, Lâm Phi không hề có một chút nào chú ý những người khác tình huống. Trên thực tế, Lâm Phi đối với không một người thu hoạch, đều có thể là rõ như lòng bàn tay. Mười mấy nội môn đệ chính giữa, có thể để cho Lâm Phi khắc sâu ấn tượng, bất quá lác đác mấy người mà thôi, trong đó, liền bao gồm Thạch Hà cùng Vương Sấm. Thạch Hà thì coi như xong đi, Mặc dù Hỗn Nguyên kiếm trận đã từng bị Lâm Phi một kiếm phá đi, nhưng là chỗ ngồi này vẫn kiếm tông phòng ngự đệ nhất kiếm trận, ngay cả Lâm Phi không thừa nhận cũng không được, đúng là có chỗ độc đáo. Huống chi, Thạch Hà ở kiếm dưới vách đá tu thành kiếm khu vực, coi như đặt ở mấy vạn năm trước vấn kiếm tông, cũng coi là nội môn đệ chính giữa giảo giảo giả, mà Thạch Hà đối thủ Vương Sấm, cũng tương tự thật không đơn giản. Mặc dù Lâm Phi không với Vương Sấm tiếp xúc qua, nhưng là khi Nhật ở kiếm dưới vách đá, Vương Sấm một thân huyết khí xông thẳng lên trời, ngay cả Lâm Phi cũng không nhịn được nhíu mày một cái, không cần, người này tuyệt đối là huyết hải kiếm kinh truyền nhân, đi là dĩ sát thành đạo đường, hai người này đánh, quả thật có chút nhìn mặt, quả nhiên, chờ đến Lâm Phi đến gần đoạn long thai thời điểm, hai người đã sớm đánh túi bụi, cả người thua huyết hải kiếm kinh, tu hành vài chục năm, vong hồn dưới kiếm nhiều không kể xiết, được gọi là nội môn đệ chính giữa đệ nhất sát nhân cuồng ma, một cái tu thành Hỗn Nguyên kiếm khu vực, 36 đạo phi kiếm vừa ra, chính là hồn nhiên thiên thành, một cái giỏi về tấn công, một cái giỏi thủ, cuộc chiến đấu này, liền từ đầu đến cuối quanh quẩn ở công thủ giữa, Thạch Hà bên người, 36 đạo phi kiếm hóa thành kiếm khu vực, giống như một cự luân một dạng đem Thạch Hà hộ ở chính giữa, mà Vương Sấm chính là hai tay cầm kiếm, cả người trên người cũng bao phủ một tầng nhàn nhạt huyết vụ, mỗi một kiếm chém ra, đều mang một loại chưa từng có từ trước đến nay núi lở đất mòn một loại khí thế, cái này cùng Lâm Phi phá hỏng Hỗn Nguyên kiếm trận đấu pháp, tự hồ lại là hoàn toàn bất đồng. Ngày đó, Lâm Phi là dĩ khoái đã mạng dĩ xảo phá truyết, lấy vô cùng cơ biến, phá hư bất động như sơn Hỗn Nguyên kiếm trận, mà hôm nay, Vương Sấm nhưng là lấy chậm đánh chậm lấy truyết phá truyết. Vương Sấm chém ra mỗi một kiếm, đều là lực đạo 10 phần tuyệt không hoa xảo, biến hóa gì, cái gì cơ xảo, căn bản là không có thứ gì, quản ngươi 36 đạo phi kiếm như thế nào linh động, ta chỉ nặng nề một kiếm chém tới, ta không tin ngươi dám buông ra để cho ta chém.